Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94. Chương 94: Linh giới không gian vòng tay. Cao Kiện sốt ruột xem mình có thể đánh vào cái gì trang bị. Buổi chiều liền sớm về nhà. Có kinh nghiệm lần trước, Cao Kiện chuyện thứ nhất là tắm rửa thay y phục. Kỳ thực chính là hướng cái lạnh. Đi ra thời liếc mắt nhìn di động. Cổ Hạnh Nhi cho mình phát ra điều tin tức. Tiểu ca ca, làm gì đây? Nhận thưởng. Cao Kiện trở về hai chữ. Cố lên, tâm tưởng sự thành. Cổ Hạnh Nhi cũng không biết Cao Kiện đánh cái gì. Ngược lại liền chúc phúc một hồi. Sau đó ở dưới đáy phát ra một yêu yêu đát vẻ mặt. Cảm tạ. Cao Kiện mở ra hệ thống, tâm tình sung sướng, sử dụng ngụy đạo khí cụ hiện ma phương, xác nhận, đong đưa thưởng, thu được linh giới không gian vòng tay, sử dụng nói rõ, chứa đồ, có thể thu nhận với hồn thể. Linh lĩnh. Cao Kiện nhìn thấy đồ chơi này ý nghĩ đầu tiên là ha, thứ hai là ý nghĩ là ha ha ha ha ha ha. Thực sự là tâm tưởng sự thành a. Cao Kiện gần nhất trên người gì đó đã có chút không bỏ xuống được. Đã sớm ước ao những thứ ở trong truyền thuyết có không gian trang bị đại lão. Kết quả thật sự đến rồi một. Cho nên nói tắm rửa thay y phục thật sự rất trọng yếu. Không đúng, tiểu chủ bá, streamer, chúc phúc quá ra sức. Cao Kiện lấy tay vòng lấy ra. Vật này cùng phổ thông vận động vòng tay không có khác biệt lớn. Màu đen, Cao Kiện lấy tay vòng mang tới, đưa vào linh lực, rất nhanh, một không gian song song ở Cao Kiện ý thức bên trong xuất hiện. Đây là con mắt không nhìn thấy, nhưng cũng có thể bị ý thức bắt lấy một không gian. Địa phương không lớn, hơn 10 lập phương thể tích, nhưng cũng đầy đủ Cao Kiện đem trên người đáng giá vật đều thả bên trong. Nhiều lần thử mấy lần, thả đồ vật cùng lấy đồ vật đều rất thuận tiện, cùng biến ảo thuật giống như thu hồi ý thức, linh lực cũng từ vòng tay bên trong rụt trở về. Một giây sau, vòng tay chợt bắt đầu trở nên trong suốt, sau đó đã biến thành linh giới trạng thái, trực tiếp bám vào Cao Kiện hồn thể bên trên. Cao Kiện vừa mừng vừa sợ, ẩn hình, này còn chống trộm a. Chờ chút, Cao Kiện đột nhiên sinh ra một ý nghĩ. Vật này nếu có thể sử dụng hồn thể mang theo, cái kia có phải là lại truyền tống? Chính mình liền có thể từ bên trong ra bên ngoài mang đồ vật. Ngẫm lại đều cảm thấy rất có thể a. Lần sau thử xem, hiện tại không có chuyện gì. Cao Kiện bắt đầu nghiên cứu gia tốc phù khắc trận, chuẩn bị cho phù văn thương thêm nữa một lắp ráp. Gia tốc phù cùng hỏa linh phù gần như cũng là do hai cái phù trận tổ hợp tạo thành. Một là gió trúc linh đạo, phụ trách dẫn dắt phổ thông linh lực biến thành phong hệ tiên thuật nhẹ nhàng thuật. Một cái khác là phong linh bao bọc, phụ trách đem nhẹ nhàng thuật tồn lên, liền biến thành gia tốc phù. Có nhất định vẽ cơ sở sau, Cao Kiện phù văn hội chế thành công suất vững bước tăng lên. Hắn đầu tiên là luyện 3 giờ cơ sở phù văn, sau đó dùng còn lại mấy khối hợp lại đồng kém, làm thứ hai lắp ráp, rất thuận lợi, lại là một tương tự đạt đến 98% lắp ráp. Cao Kiện đem hai cái lắp ráp đồng thời vặn ở cướp trên. Nhịn xuống đến một phát kích động, dù sao cũng là trong nhà, đánh hỏng rồi chủ nhà trọ đồ vật còn phải bồi. Cao Kiện hiện tại đã không có hợp lại đồng kém, nghĩ ngày mai đi viện nghiên cứu mua điểm, có điều trong tay chỉ có 10 vạn khối không đủ làm gì. Chảo Lam Tinh đúng là có 300 ngàn, có điều đến cuối tháng mới có thể phát, chủ nhật phòng đấu giá nên cũng có thể có chút thu nhập. Chỉ là không biết này 2% cầm có hay không cái gì thuyết pháp. Cao Kiện lại không có chuyện làm, lấy ra một tờ phế liệu. Bắt đầu luyện thiểm lôi phù lôi trúc linh đạo. Cao Kiện cảm thấy chẳng bao lâu nữa phù văn của chính mình thương súng liền có thể có 3 thuộc tính. Ngẫm lại đều cảm thấy nghiêu ích. Cao Kiện vẽ nửa giờ, Lâm Dài Dài trở về, vào cửa một sát na. Cao Kiện cảm giác Lâm Dài Dài trên người mang theo một loại ngoài ta còn ai khí thế. Đây là muốn kiếm chuyện a? Quả nhiên, Lâm Dài Dài tiện tay đem vừa đóng cửa, trực tiếp mở miệng nói. Cao Kiện, ngươi cũng nghỉ một ngày, theo ta đánh một trận đi. Cao Kiện đem khối này hợp lại đồng kẽm phế liệu vứt ở trên bàn. Hắn liền biết Lâm Dài Dài báo thù tâm tư vẫn không thả xuống. Này Lâm Dài Dài về nhà một ngày có cái gì tăng lên không biết. Nhưng chỉ định là bành trướng. Đương nhiên, báo thù tâm tư tuyệt đối không phải bành trướng sau đó mới có. Lâm Dài Dài hẳn là cảm giác mình vẫn ở chịu nhục. Chính là bình thường không lên tiếng. Một khi có cơ hội, phải đánh trở về loại kia. Cao Kiện sở dĩ đối với Lâm Dài Dài hiểu rõ như thế sâu sắc. Cũng là bởi vì ngày đó hắn mới vừa cho Lâm Dài Dài chữa khỏi thương mệt gần chết. Còn đem tụ linh thức mở đầu mượn nàng. Này chỉ định là hảo ý chứ. Kết quả không biết cảm ơn không nói. Còn trở tay cho mình một quyền. Nói là đánh một hồi thử xem. Tuy nói chuyện này nháo cái ô long nhường Lâm Dài Dài rất lúng túng. Nhưng nàng cừu hận kế vặt Cao Kiện là ngủ cũng không dám quên a. Cao Kiện cảm thấy không thể thả cái bom hẹn giờ ở bên cạnh. Đến nhường Lâm Dài Dài biết làm sao tôn trọng chính mình. Nghiêm chỉnh mà nói, Cao Kiện cảm giác mình trước phương châm giáo dục liền rất chính xác. Nếu như không có nộ nóng quần áo sự tình, Lâm Dài Dài chỉ định cùng lần trước như thế tìm một cơ hội ném đá giấu tay. Lần này có thể quang minh chính đại đề nghị so tài. Hiển nhiên là được giáo huấn. Chỉ có điều, giáo huấn còn chưa đủ. Ta chỗ này tiểu, không triển khai được, muốn không phải là đừng đánh. Cao Kiện bắt đầu dục cầm cố túng. Có thể đi nhà ta. Lâm Dài Dài vì đánh Cao Kiện một trận cũng là không thèm đến xỉa. Thà rằng để cho mình nhà trở thành chiến trường. Kỳ thực Lâm Dài Dài đã sớm đưa ra muốn chuyển tới nàng nhà đi ở. Thẳng thắn nói, ở Cao Kiện nhà là vạn bất đắc dĩ. Hai người bọn họ đều là chính mình một ở quen thuộc. Đột nhiên nhiều người đi ra, không tránh khỏi các loại không thích ứng. Có thể vì xiếc diễn thôi không làm lộ. Hai người chỉ có thể nhắm mắt ở cùng một chỗ. Đúng không là tình nhân lại đối lập bảo thủ một đôi nam nữ trẻ tuổi tới nói. Cái này 40 mét vuông phòng đơn liền có vẻ rất hẹp. Càng không có tư nhân không gian. Lâm Dài Dài bên kia tuy rằng cũng là thuê nhà. Nhưng này là 100 mét vuông. Hai phòng. Chuyển tới. Cá nhân không gian sẽ lớn hơn nhiều. Cao Kiện thậm chí còn có thể ngủ thẳng giường. Có điều Cao Kiện lòng hư vinh vẫn có chút. Hắn cảm thấy ở nữ sinh trong nhà tóm lại không thích hợp. Đi nhà ngươi thì thôi. Như vậy đi. Ngày mai ta đi thuê cái nhà lớn một chút, cũng chuẩn bị cho ngươi cái có thể triển khai quyền cước địa phương. Đến thời điểm lại đánh được không? Cao Kiện nói, không chờ lâu như vậy được. Hiện tại liền muốn đánh. Lâm Dài Dài một bộ vội vã không nhịn nổi dáng vẻ. Như thế sốt ruột đánh ta? Cái gì a? Đây chỉ là đối với chính ta thành quả tu luyện giai đoạn tính kiểm nghiệm. Lâm Dài Dài nháy nước, long lanh mắt to, làm bộ vô tội nói rằng, cái kia kiểm nghiệm cũng không kém một ngày, ngày mai thuê phòng ha. Cao Kiện cười ha hả nói, được rồi, ta chính là sốt ruột muốn đánh ngươi. Lâm Dài Dài biểu diễn một cái gì gọi là trở mặt so với lật. Sách còn nhanh hơn, Cao Kiện, ngoặc kép, bầu không khí đột nhiên trầm mặc 5 giây. Cao Kiện điều tức nửa ngày mới để cho mình đem đột nhiên nghẹn trở lại khẩu khí kia thở đều. Hầm hư mở miệng nói, lần trước chuyện này không trách ta chứ. Không phải nói tốt không đề cập tới sao. Như lần trước không liên quan, ta chính là đơn thuần muốn đánh ngươi. Lâm Dài Dài nghiêm mặt nói, đến từ Lâm Dài Dài tâm tình tiêu cực cộng 444. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế,